Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 giỏ trứng gà đỏ thông thường sẽ được phát hết vào giờ ngọ. Vì vậy, khi đoàn thương đội từ phương Nam tiến vào thành, vẫn còn có thể nhận được trứng gà đỏ khi vào thành. Cần phải đăng ký qua trạm vệ binh phụ trách kiểm tra thông tin thấy họ đến từ phương Nam. Lại là một đoàn thương đội lạ, liền trao ánh mắt ngầm ý cho vệ binh phát trứng gà đỏ. Người kia hiểu ý, từ trong giỏ lấy ra một nắm trứng gà đỏ, chủ động bước đến phía đoàn thương đội. Ngày kia, U Châu Mục của chúng ta sẽ thành hôn. Nào, mỗi người một quả trứng gà đỏ, lấy chút may mắn. Nói xong, hắn liền đưa trứng gà đỏ vào tay từng người, đồng thời thuận tiện đếm số đầu người. 22 người trong đoàn thương đội, những thương nhân nhận được trứng gà đỏ thì sững sờ, hỏi lại. U Châu Mục thành hôn, nhưng mà, đừng nhưng mà nữa. Cầm lấy rồi mau vào thành đi. Phía sau còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ. Vệ binh phất tay, cắt ngang lời của họ. À đúng rồi, trứng gà đỏ nhớ ăn, nếu thấy không đủ, ngày mai đến sớm xếp hàng lấy thêm. Ra khỏi thành và vào thành đều phải xếp hàng dài. Người nhận được trứng gà đỏ không hẹn mà cùng nhau nói vài lời chúc mừng. Trên từng khuôn mặt đều treo nụ cười hân hoan, không chỉ vì vui mừng nhận được trứng gà đỏ miễn phí, mà còn thực tâm chúc phúc cho U Châu Mục sắp thành thân. Đi đi, đi thôi. Vệ binh bắt đầu đuổi người. Đoàn thương đội chậm chậm tiến vào thành. Khi đi qua cửa ải của vệ binh, một người trong thương đội bỗng cất tiếng. Không phải nói bệ hạ băng hà rồi sao? Cớ gì U Châu Mục còn dám tổ chức đại hôn? Sắc mặt những người khác trong đoàn thương nhân lập tức biến đổi. Lưu huynh, xin cẩn ngôn. Có lẽ Hoắc U Châu không biết tin vị kia đã qua đời. Nếu không thì chẳng thể nào tổ chức đại hôn trong lúc này, lại còn làm chuyện ồn ào đến thế. Tin tức vị kia băng hà đã không truyền đến quận Huyền Đồ, chúng ta tốt hơn hết đừng rêu rao làm gì. Đúng vậy, chuyện này chỉ nên chôn sâu trong bụng. Khi ấy, một người khác lên tiếng, nhưng việc này không hợp lễ pháp. Hoa U Châu là thần tử của đại sở, làm thần tử, sao có thể vui chơi khi quân chủ băng hà chứ? Lưu huynh, Cao huynh, hai người. Những người còn lại đều quay sang nhìn hai người vừa nói. Hai vị Lưu huynh và Cao huynh này là người họ gặp dọc đường. Bọn họ tự xưng đến từ Trường An, nói rằng khi hành thương bị thủy khấu truy sát, mất hết hàng hóa, chỉ còn lại chút vàng bạc giấu bên người. Hai người dùng kim ngân làm lễ, khẩn cầu được gia nhập thương đội, cùng đi đến U Châu, còn hứa sau khi tới quận Huyền Đồ sẽ trả thêm một khoản thù lao. Dẫn thêm hai người cũng không phải việc lớn. Vậy nên họ đồng ý, trên đường đi, hai người này tiết lộ một tin tức, bệ hạ ở Trường An đã băng hà. Quốc tang là chuyện lớn, nhưng với họ những thương nhân cũng chỉ là đổi một người ngồi trên ngai cao mà thôi. Quan lại thì khác, quan càng lớn, ảnh hưởng càng sâu. Ví như Hoắc Công U Châu Mục, nếu việc này lộ ra, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Nhưng dân không đấu với quan, họ chẳng cần thiết lúc này đi kiếm chuyện với Hoắc U Châu. Tuy nhiên, những người còn lại nhìn hai người mới gia nhập, không khỏi lộ vẻ nghi ngờ. Hai người này sao lại cố chấp như vậy, không biết linh hoạt, bọn họ thực sự là thương nhân sao? Lưu huynh, Cao huynh, giờ đã tới quận Huyền Đồ, chúng ta chia tay từ đây thôi. Người đứng đầu thương đội nói, Lưu huynh đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là phải chia tay rồi, nhưng trước khi chia tay, xin cho phép ta và Cao Hiền đệ mời các vị một bữa tiệc thịnh soạn để tỏ lòng cảm tạ. Cuối cùng, người đứng đầu đồng ý, đoàn thương đội mang theo hàng hóa, trước tiên phải đến chợ giao hàng. Chợ đông người, kẻ đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Lưu và Cao đi cùng thương đội đến nơi giao hàng, giữa dòng người tấp nập, hai người bỗng cất tiếng. Nghe nói bệ hạ ở Trường An đã băng hà, âm thanh không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Người trong phạm vi quanh họ đều nghe rõ. Chớp mắt, những người xung quanh dừng lại, đồng loạt quay sang nhìn hai người vừa nói. Người vừa nói gì, vị huynh đài này, thức ăn có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể tùy tiện. Lưu huynh nói, đây không phải lời bịa đặt, ta từ Trường An tới, men theo dòng sông đi qua Tịnh Châu, tốc độ nhanh hơn ngựa thường nhiều. Hơn nữa, chuyện này không chỉ một mình ta biết, nếu không tin, người có thể hỏi đồng bạn của ta. Các vị đều. Các người nói là lời đồn nhảm đúng không? Đột nhiên có một giọng nói ngang ngược chen vào. Ta cũng vừa từ Trường An đến, không lâu trước mới đến đây, nhưng chưa từng nghe qua chuyện gì về việc này. Lúc này, một người khác lên tiếng. Khi vào thành, ta cũng đã nhận được trứng gà đỏ, biết rằng 2 ngày sau Hoắc U Châu sẽ đại hôn. Người vào thành hẳn cũng nhận được, mỗi người một phần mà. Người đã biết chuyện này, cớ sao còn bịa đặt lời đồn về việc bệ hạ gặp chuyện ngay giữa chợ. Giọng người này tuy không lớn nhưng vừa đủ để những người xung quanh nghe rõ. Đám thường dân mặc áo vải vốn đang bán tín bán nghi, giờ bỗng ngộ ra. Phải rồi, vào ra thành đều có phát trứng gà đỏ, lính gác chắc chắn cũng nói rõ lý do phát trứng. Không thể nào họ không biết chuyện Hoắc U Châu đại hôn. Vậy tại sao lúc này lại tung tin đồn nhảm, hơn nữa còn nói ngay giữa khu chợ đông người qua lại? Người này chẳng phải đang có ý đồ mờ ám sao? Người thường dân ban đầu tố cáo, Lưu Huynh, tung tin đồn lúc này cất cao giọng. Lính gác, có lính gác gần đây không? Người này khả năng là thám tử từ châu khác đến, mau bắt hắn đi. Tiếng hô vừa dứt, quả nhiên có lính gác xuất hiện đúng lúc. Ai đang làm ồn ào ở đây? Người áo vải nói, người này tung tin đồn bệ hạ gặp nạn. Người bên cạnh hắn là bạn của hắn, xin hãy bắt cả hai lại. Lưu Huynh và Cao Huynh há hốc mồm. Không ngờ chỉ trong thời gian uống một chén trà, chưa kịp nói được vài câu đã dẫn lính gác đến. Đây là oan uổng, ta không phải thám tử. Buông ra, ta chỉ nói vài câu chuyện phiếm giữa chợ, cớ gì lại bắt ta? Chẳng lẽ làm lính gác thì tự cho mình quyền lực, muốn hát, y, ế, p đáp dân thường sao? Lính U Châu mà bá đạo như vậy, áp bức dân lành, thiên hạ này còn vương pháp hay không? Hắn tưởng rằng lời này sẽ nhận được sự đồng tình từ dân chúng xung quanh, nhưng chỉ thấy mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét. Người này lòng mang ý xấu, dám phá hoại đại hôn của Hoắc U Châu, thật đáng ghét. Hoắc công một hơi chiếm được cả Ký Châu lẫn Tịnh Châu, e rằng khiến các châu mục khác vừa gấp vừa giận, nên mới phái thám tử đến đây gây rối. Mau mang hắn đi, tra hỏi cẩn thận. Hai lính gác chói, Lưu, Cao, hai người lại. Còn không quên nhét một mảnh vải rách vào miệng họ để bịt tiếng kêu gào. Sau khi xử lý xong, lính gác cao giọng hỏi quanh. Các người có thấy chúng còn đồng bọn nào khác không? Có dân chúng chỉ điểm. Rất nhanh sau đó, cả đoàn thương nhân đều bị bắt không sót một ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Châu Mục, lính gác đi thẳng vào phủ, cuối cùng đứng trước bàn làm việc của Hoắc Đình Sơn, nói. Đại tướng quân vừa bắt được một đoàn thương nhân từ phương Nam ở chợ Đông Thành. Trong đó có 2 người công khai bàn luận về bệ hạ ngay giữa chợ. Đoàn thương nhân gồm 22 người, người cầm đầu mang họ Tôn khai rằng, Lưu, Cao, 2 người kia chỉ là những kẻ gặp nạn giữa đường rồi gia nhập, không quen biết cũng không có lợi ích qua lại với họ. 19 người còn lại trong đoàn cũng nói như vậy, chuyện liên quan đến Hoàng đế, này đã trở thành điều cấm kỵ. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn trở nên lạnh lẽo. Thật sự có kẻ không biết sống xê, hát, ế, tê mà chạy đến U Châu để gây rắc rối cho hắn. Đã thẩm vấn chưa? Vẫn chưa. Vệ binh đáp, Hoắc Đình Sơn đứng dậy khỏi án thư. Nếu vậy, ta tự mình thẩm vấn. Khi bước nhanh đến cửa thư phòng, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó. Bước chân hơi khựng lại, rồi quay sang vệ binh canh giữ thư phòng. Sai người qua Bùi Phủ một chuyến, nói rằng gần đây trong quận có gián điệp từ châu khác lén lút qua lại. Bảo phu nhân và tiểu thư mấy ngày này chớ nên ra khỏi phủ. Vệ binh lĩnh mệnh, Hoắc Đình Sơn đi đến nhà lao. Nhà lao được phân thành các khu vực theo mức độ tội danh. Hắn đi thẳng vào trong, thậm chí còn bước xuống một dãy bậc thang bằng đá phía cuối. Khu vực này không có cửa sổ, chỉ khi cần thiết mới thắp đèn. Đi qua con đường tối đen hun hút, Hoắc Đình Sơn cuối cùng cũng đến nơi có ánh sáng. Trần Nguyên đã ở đó, thấy Hoắc Đình Sơn đến. Hắn vội cung kính chào, đại tướng quân, sau đó bẩm báo, những phạm nhân ở nhà lao khu vực này đã tạm thời chuyển đến nơi khác. Hiện tại ở đây chỉ còn lại đoàn thương nhân kia, 4 phía địa lao đều thắp nến, nhưng sáng nhất vẫn là chiếc lò than đặt giữa phòng. Trong lò, ngoài những khối than đỏ rực điểm những tia lửa, còn có 2 thanh sắt nung đang cháy bỏng. 22 người trong đoàn thương nhân bị chia ra giam ở nhiều chỗ khác nhau. Lưu, Cao cùng bị khóa bằng. Tam Mục, giam riêng trong một gian, ngay khi Hoắc Đình Sơn bước vào, đám thương nhân đồng loạt kêu oan. Hoắc đại nhân, oan uổng quá, tiểu nhân thật sự không biết 2 kẻ đó là gián điệp. Đều là tại Huyền Tử tham lam số bạc của chúng nên mới cho chúng đồng hành. Tiểu nhân ở quận Huyền Đồ đã hợp tác ổn định với đối tác suốt hơn 10 năm nay. Đại tướng quân, ngài có thể triệu họ đến hỏi. Họ nhất định sẽ chứng minh lời tiểu nhân hoàn toàn là sự thật, tuyệt đối không phải gián điệp. Đại tướng quân, đám người nhốn nháo kêu oan, lời lẽ không ngớt, im lặng, hai chữ nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng buông xuống khiến địa lao lập tức yên tĩnh. Oan hay không, tự ta sẽ điều tra. Hoắc Đình Sơn liếc mắt ra hiệu cho Trần Nguyên, y liền mở cánh cửa giam bằng sắt nặng nề, đi về phía thương nhân họ Tôn đứng đầu đoàn. Ngươi chỉ có một cơ hội, nếu nói dối, kết cục của chúng sẽ là kết cục của các ngươi. Ban đầu, mấy thương nhân không hiểu, kết cục của chúng là gì, cho đến khi vài tên vệ binh mở cửa nhà giam kế bên, kéo lưu, cao ra như lôi hai con dê, hát, o chết, rồi trói chúng vào khung hình cụ. Dây thừng quấn chặt, miếng vải bịt miệng được giật ra, sau đó nhanh chóng nhét một miếng gỗ có dây buộc vào miệng, vừa ngăn chúng cắn lưỡi tự sát, vừa giúp nghe rõ những lời ú ớ nếu chúng cố nói gì đó. Hoắc Đình Sơn cầm lấy một chiếc roi sắt, trên roi chi chít màu đỏ sậm, chẳng rõ là gì xét hay m, á, u khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trường An tới, người của Kỳ Hiền Bạch, hai kẻ trên khung hình ú ớ kêu oan, cho đến khi chiếc roi sắt tẩm nước muối vun vút quất xuống, ngang qua cả hai, để lại trên thân thể họ một vệt dài rớm máu. Khi roi được rút lại, những móc gai ở đầu roi dễ dàng kéo theo một mảng da tê, hịt lớn. Hai kẻ ấy mặt mũi méo mó đau đớn, kẻ bên trái thậm chí phun ra một ngụm m, á, u tươi. Máu lẫn với chút tê, hịt vụn, tựa như nội tạng đã vỡ nát. Người lần này phái bao nhiêu người? Hoắc Đình Sơn không biểu lộ cảm xúc, thản nhiên nói. Hai kẻ kia chỉ đau đớn kêu la, không đáp một lời. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hoắc Đình Sơn cười lạnh, lại nâng tay quất roi, chỉ là lần này chỉ nhắm vào kẻ bên phải. Đầu roi thỉnh thoảng lướt qua khung hình phạt bên trái, chỉ cách tay của tên họ Lưu chưa đầy một tấc. Gió mạnh từ đuôi roi quét qua khiến đầu ngón tay hắn bất giác run rẩy. Tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn vang bên tai, cơn gió mạnh quét qua tay, tựa như mỗi lần roi giáng xuống đều có thể đánh trúng hắn, để hắn thêm lần nữa nếm trải nỗi đau đớn xé gan xé ruột. Đã là Kỳ Hiền Bạch phái người đến chúc mừng ta, nếu không tăng thêm chút sắc thái hoan hỉ thì e rằng không hợp lẽ. Hoắc Đình Sơn tùy ý ném roi sắt sang một bên, quay người lấy từ trên giá một thanh đoản đao. Hoắc Đình Sơn bước ra từ địa lao, ánh nắng chiếu lên người hắn, tựa hồ tẩy sạch mùi tanh m, á, u vấy bẩn. Còn ba tốp thám tử nữa sẽ tới sau, đặc điểm hắn khai ngươi hãy ghi nhớ kỹ. Hai ngày tới phải giám sát cẩn thận, không được để chúng gây ảnh hưởng cho ngày mốt. Hoắc Đình Sơn nhàn nhạt dặn dò, Trần Nguyên lập tức đáp lời. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn hạ xuống, nhìn thoáng qua góc áo mình. Nam nhân thần sắc lãnh đạm, phủi nhẹ vạt áo, một mảnh nhỏ đỏ tươi bằng đầu ngón tay theo đó rơi xuống đất. Chẳng bao lâu sau, những vệ binh khác cũng từ địa lao bước ra, vừa vặn dẫm lên mảnh đỏ tươi ấy. Đợi đến khi vệ binh rời xa, mặt đất chỉ còn lưu lại một chút vết m, á, u sẫm bị nghiền nát loang ra. Hiện nay, ngôi nhà mà Bùi Oanh đang ở đã treo biển Bùi Phủ, trở thành tư gia của nàng ở đây. Quận Huyền Đồ xuất hiện thám tử từ châu khác. Bùi Oanh kinh ngạc nhìn Hoa Đại Giang. Hoa Đại Giang khẽ gật đầu. Quả thật là thế, vậy nên xin phu nhân và tiểu thư hai ngày này hãy ở lại trong phủ, đợi thám tử trong quận được thanh trừng sạch sẽ. Bùi Oanh nhớ đến thời điểm còn ở quận Tiêu Giang và quận Yên Môn, bây giờ vừa nghe đến thám tử, liền tự nhiên liên tưởng đến cảnh đao quang kiếm ảnh. Ta sẽ không ra ngoài. Bùi Oanh lo lắng nói, nhưng tiểu thư vừa mới ra khỏi phủ, ngày cưới sắp đến, cũng đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ của tỉa cô nương sắp kết thúc. Muốn tận dụng chút thời gian còn lại, hôm nay Mạnh Linh Nhi đã ra ngoài dạo phố. Hoa Đại Giang nhíu mày, Bùi phu nhân, tiểu thư có nói đi đâu không? Bùi Oanh lắc đầu, không nói, phu nhân yên tâm, ta sẽ lập tức đi đón tiểu thư trở về. Hoa Đại Giang cáo từ rời đi. Bùi Oanh nhìn theo bóng lưng hơi vội vã của hắn, khẽ mím đôi môi đỏ. Chẳng lẽ thám tử đến từ châu khác quá đông? Nếu không tại sao thần sắc Hoa Đại Giang lại nghiêm trọng đến thế? Đợi hắn trở về, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Một canh giờ sau, Hoa Đại Giang trở lại, mang theo Mạnh Linh Nhi cùng về. Hoa đội trưởng, lần này thám tử đến có nhiều không? Bùi Oanh hỏi, Hoa Đại Giang nghiêm túc đáp, hiện tại phát hiện không nhiều. nhưng không tránh khỏi có những kẻ ẩn nấp chưa bị tìm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, trong hai ngày tới chỉ đành làm phiền phu nhân chịu thiệt một chút. Bùi Oanh gật đầu, nói xong hắn nhanh chóng rời đi. Mạnh Linh Nhi xách theo một rổ trái cây trở về phủ. Đợi Thủy Tô rửa sạch trái cây xong, nàng mang đến trước mặt Bùi Oanh, cười nói. Mẫu thân, người nếm thử mấy quả mơ này xem, vừa to vừa ngọt. Bùi Oanh nhận lấy, tiện miệng hỏi. Hôm nay con ra phố dạo chơi, trong thành không khí thế nào? Mạnh Linh Nhi nghĩ một lúc, đáp. Cũng không khác gì ngày thường. Không có thêm nhiều binh lính tuần tra sao? Bùi Oanh lại hỏi. Mạnh Linh Nhi lắc đầu. Dường như không có, nhưng cũng có thể là có mà con không để ý thấy. À đúng rồi. Lúc trở về con nghe nói ở cổng thành có thêm phần phát trứng gà đỏ. Bình thường mỗi ngày chỉ 20 sọt, hôm nay tới 3 ngày sau sẽ tăng lên mỗi ngày 40 sọt, rất nhiều người đã đến nhận. Ngày thường 20 sọt, chắc khoảng đến giờ ngọ là phát xong. Nay tăng lên 40 sọt, hầu như cả ngày đều phát được. Bùi Oanh nghe xong cũng không hỏi thêm, chỉ thoáng trầm ngâm. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm mặt đất. Sau mấy canh giờ, mặt trời lại mọc, thời gian đã sang ngày mùng 6 tháng 6. Ngày mai là đại hôn, đêm trước ngày cưới vẫn còn vài việc cần kiểm tra lại. Suốt cả ngày hôm nay, Bùi Oanh đều ở trong phủ, Mạnh Linh Nhi cũng không ra ngoài. Khi hai người không để ý, Bùi phủ đã ở trong trạng thái phong tỏa. Những đồ dùng cần thiết đều do binh lính đưa đến, nha hoàn trong phủ không cần ra ngoài. Đến giờ thân ngày mùng 6, các bà tử chịu trách nhiệm trang điểm, chải tóc cho Bùi Oanh vào ngày mai đã đến trước cửa phủ. Theo kế hoạch, tối nay bốn bà tử sẽ nghỉ lại trong phủ, sáng sớm hôm sau trước khi trời sáng sẽ bắt đầu chải tóc cho nàng. Biết ngày mai sẽ bận rộn, đêm nay Bùi Oanh sớm lên giường nghỉ ngơi. Nhưng đắp chăn rồi, lại không dễ dàng ngủ ngay, cho nên sáng sớm hôm sau khi bị gọi dậy vào giờ dần, nàng vẫn còn mơ màng. Rửa mặt xong, tinh thần mới tỉnh táo đôi chút, tiếp theo là thay y phục. Mặc lên mình phượng bào Hải Vân. Lần trước xuất giá từ Bùi gia ở quận Viễn Sơn, y phục nàng mặc đã vô cùng trang trọng, chỉ riêng tháo trang sức cũng mất hai khắc. Ngày hôm nay, lễ phục càng phức tạp hơn, vẫn là áo ngắn hai màu đen, đỏ, nhưng cổ tròn được thay bằng cổ giao lĩnh. Trên thân áo thêu hoa văn phức tạp, viền áo và cổ tay áo được phủ một lớp lụa mỏng tựa nước. Chỉ cần ánh sáng chiếu vào, những hoa văn yến tụ trên lụa dường như sống động ngay tức thì. Tả váy xếp tầng, hai màu đen đỏ giao hòa, dài đến tận đôi hài có mũi dày được đính minh châu sáng bóng. Khi bộ lễ phục khoác lên người, trong phòng không ai không thốt lên kinh ngạc. Phu nhân quả là tuyệt sắc giai nhân, nhưng sự chú ý của Bùi Oanh lại dừng trên hộp trang sức. Chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo to lớn bên trong chia thành 6 tầng, mỗi tầng lại chia thành các ngăn nhỏ với kích thước khác nhau. Mỗi ngăn chứa một món trang sức, những hộp trang sức chạm khắc như thế này, tổng cộng có đến 3 cái. Bùi Oanh nghĩ rằng, cho dù nàng có thêm 2 cái đầu, e rằng cũng không dùng hết số trang sức trong 3 hộp này. Các bà tử cùng nhau chải tóc, trang điểm, 4 người bận rộn gần 1 canh giờ, cuối cùng cũng hoàn thành việc điểm trang cho nàng. Trong gương, mỹ nhân dung nhan như cánh đào, sắc tựa ánh ban mai mùa xuân, đôi mày như dãy núi xa khẽ cong. Khiến cả trời đất ngập tràn xuân sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vận một bộ hỷ phục huyền xích tinh xảo phức tạp, giờ đây ngồi trên tháp, tà váy dài trải bên người tựa như một bức họa được kéo giãn. Mẫu thân thật xinh đẹp, Mạnh Linh Nhi mắt không chớp nhìn nàng. Bùi Oanh mỉm cười, khẽ nói, cảm ơn Linh Nhi đáng yêu của ta. Lúc này Tân Cẩm bưng chút điểm tâm đến, hai mẹ con dùng bữa sáng đơn giản. Dùng xong, Mama liền thoa thêm son môi cho Bùi Oanh. Môi phu nhân vốn sinh ra đã đỏ, son này chỉ để thêm phần rạng rỡ mà thôi. Sau khi sửa soạn xong, thời gian vừa đến giờ lành nghênh thân. Bên ngoài trống chiêng rộn rã, đội ngũ đón dâu đã đến. Bùi Oanh lần nữa đội lên chiếc khăn voan đỏ, lắng nghe âm thanh trống chiêng dần gần. Có lẽ vì trải qua rồi một lần, lòng nàng bây giờ khá bình tĩnh. Nàng gả đi xa. Bên cạnh chỉ có con gái là người thân duy nhất, bởi vậy đã bỏ qua tục lệ chắn cửa tân lang. Bùi Oanh lặng lẽ ngồi trên tháp, chờ thời gian trôi qua. Tiếng trống chiêng vang vọng bên tai, thời gian dường như trôi nhanh, cũng như bị kéo dài vô tận. Đến khi một bàn tay rộng lớn với lớp chai sần nắm lấy tay nàng, Bùi Oanh mới hoàn hồn. Nàng khẽ siết tay người ấy, rồi thuận theo lực dẫn của hắn mà đứng lên. Từng bước, Bùi Oanh theo hắn rời đi. Trước cửa phủ Bùi, ngoài vòng vây, một đám bách tính thường phục bị vệ binh chặn lại ở khu vực đã quy hoạch sẵn. Ai nấy đều vươn cổ ngóng nhìn vào trong. Hoắc Châu Mục mất vợ đã 15, 16 năm rồi nhỉ? Mười mấy năm không định tái hôn, chẳng ngờ lần xuống Ký Châu này lại quyết định cưới tiếp. Hẳn là yêu thích Bùi phu nhân vô cùng. Việc ấy khỏi cần nói, ngươi xem bốn cổng thành đều đã được phát trứng gà đỏ suốt nửa tháng nay. Dù nói rằng một quả chỉ đáng một tiền, nhưng gom lại thì cũng là khoản chi không nhỏ. Ta chưa từng gặp phu nhân của Châu Mục bao giờ, không biết hôm nay liệu có thể trông thấy không? Hôm nay chắc là không rồi. Dù Hoắc Châu Mục cưới vợ có hơi khác người thường, sau đó sẽ vén khăn voan tài từ đường Hoắc ra để bái tổ, nhưng đó cũng là chuyện trong phủ, chúng ta không thấy được. Nhìn kìa, Hoắc Đình Sơn dẫn phu nhân ra ngoài rồi. Xung quanh thoáng chốc im lặng, nhưng ngay sau đó lại trở nên náo nhiệt. Họ trước tiên nhìn thấy một bóng hình cao lớn bước ra khỏi Bùi phủ. Nam tử khoác trường bào huyền xích, mái tóc đen búi cao, kim quan trên đầu phản chiếu ánh nắng rực rỡ, tựa như đôi mắt đen hẹp dài của hắn lúc này ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Không hiểu sao hôm nay cảm thấy Hoắc Châu Mục ôn hòa hơn rất nhiều. Mỹ nhân trong lòng, tâm tình sao có thể không tốt. Nếu là người thì cũng vui thôi. Chẳng mấy chốc, một bóng dáng khác xuất hiện trước mắt mọi người. Thân hình uyển chuyển yêu kiều, mũi giày khẽ nâng nhẹ tà váy phía trước. Có lẽ vì không nhìn thấy, hoặc có lẽ trời sinh đã vậy, nữ tử được nắm tay ấy mỗi bước đi đều thanh nhã vô cùng. Cho đến khi bóng dáng đó lên xe ngựa dần khuất xa, đội kỵ binh cũng bắt đầu thu đội hình, một số bách tính mới hoàn hồn. Tuy hôm nay không thấy dung nhan của Bùi phu nhân, nhưng không hiểu sao cảm giác như vừa nhìn thấy tiên nữ giáng trần. Ha ha, ta thì khác các ngươi, ta từng tình cờ gặp phu nhân ngoài chợ. Lời này vừa dứt, mọi người liền quay đầu lại. Thế nào, quốc sắc thiên hương, xa tựa hoa sen núi, gần như đóa phủ dung. Cổng chính của phủ Châu Mục mở rộng, phía trước cổng và sân trước đều được quét dọn sạch sẽ không chút bụi. Hai lính gác hôm nay thay trang phục mới, tinh thần phấn chấn khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh ngồi trong xe ngựa, cảm nhận được xe dừng lại. Rất nhanh sau đó, một tiếng động nhẹ vang lên khi cửa xe được đẩy ra. Phu nhân, theo ta vào nhà. Nàng được hắn nắm tay dẫn vào phủ. Khi bước qua bậc cửa, Bùi Oanh chỉ cảm thấy ngưỡng cửa chính của phủ Hoắc này cao không tường. Lại thêm bộ hỷ phục trên người tầng tầng lớp lớp, mũ đội đầu nặng nề đến khó tả. Lúc nàng nhấc chân bước qua, có một khoảnh khắc nghĩ rằng lần đầu tiên nhấc chân này e rằng sẽ thất bại. Nhưng cuối cùng, nàng cũng vượt qua được. Bước vào phủ Hoắc, bên tai nàng vọng đến âm thanh khác lạ, dường như là tiếng khách khứa. Rất nhiều khách khứa. Sau tiếng trống nhạc, tiếng người nói cười rộn rã như từng khối bông mềm tràn đến, lấp đầy đôi tai nàng. Phụ mẫu của Hoắc Đình Sơn đã qua đời, nay cả gia tộc Hoắc đều lấy hắn làm chủ, hắn là tộc trưởng một nhà. Do đó, vị trí đại điện cao nhất trên chính đường không có ai ngồi, cũng tiết kiệm được nghi lễ quỷ bái. Tại chính sảnh, vị Hoắc trưởng lão chủ trì hôn lễ tươi cười hiền từ, nói: "Mời Hoắc công mở khăn che mặt của tân nương." Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Hoắc Đình Sơn vươn tay, nhẹ nhàng gỡ tấm khăn đỏ trước mặt nàng. Khoảnh khắc ấy, tựa như chính tay hắn vén lên một bức họa danh gia tuyệt tác, mọi vàng son trong đại điện đều hóa thành nền phủ, chỉ để tôn lên mỹ nhân giữa sảnh đường. Nàng rực rỡ tựa ánh sáng, khiến cảnh vật xung quanh đều lu mờ. Hoắc Đình Sơn nghe được tiếng hít vào đầy kinh ngạc của khách khứa. Trong tiếng trầm trồ ấy, nữ nhân trước mặt hắn khẽ ngước mắt. Đôi má nàng ửng hồng vì phấn son, đẹp đến động lòng người, như một đóa hoa nồng đậm sắc hương giữa ngày xuân. Nàng mím môi cười với hắn, đôi mắt cong lên, tạo thành một đường cong nhỏ tựa chiếc móc câu. Lưỡi của nam nhân nặng nề quét qua hàm răng sau, trong lòng bỗng dưng dâng lên cơn đói khát mãnh liệt. Phía sau là các nghi thức thành hôn, Bùi Oanh từng lập gia đình, đó là chuyện từ mười mấy năm trước. Khi ấy, nàng đã cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng so với hôm nay, mới biết thế nào là tiểu phu trước đại phu. Hoắc Đình Sơn vừa là Châu Mục, vừa là tộc trưởng, Điều này đồng nghĩa với việc hắn không thể như những nam nhân khác, để tân nương vào thẳng tân phòng, còn mình giao khách khứa lại cho trưởng bối tiếp đón. Hắn không rời đi, nàng cũng chẳng thể đi, lễ bái đường đã xong, từ giờ nàng là Châu Mục phu nhân U Châu, là nữ chủ nhân của phủ này. Vì thế, nàng phải cùng hắn ở lại chiêu đãi khách khứa. Sau khi tiễn khách, hai người lại phải đến từ đường họ Hoắc, bái kiến liệt tổ liệt tông. Mãi đến khi thực sự quay về chính phòng, Bùi Oanh mệt mỏi rã rời, có một thoáng nàng cảm giác như bản thân sắp đến gặp các vị tổ tiên vừa được bái lại kia. Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng bước chân, cách Trương.